tốt nhất con rể, chương 2149, đến tột cùng là ai? Góc truyện audio.com, trong nước bóng đen phảng phất không có nghe được Cung Trạch lời nói, không có phát ra bất kỳ đáp lại nào, phối hợp dùng hai tay đào lấy bên bờ muốn bò lên bờ thế nhưng trên người hắn khí lực tựa hồ có chút không tốt, một mực thử nhiều lần, mới dùng cả tay chân đem hơn nửa người chuyển đến trên bờ, tiếp theo dùng sức lăn một vòng, cuồn cuộn đến bên bờ bùn nhão bên trong sau đó, thân ảnh này đưa tay chân nằm tại trên mặt đất động cũng không động, chỉ lo ngửa đầu miệng lớn thở dốc, ở ngực kịch liệt nhấp nhô tựa hồ có chút thể lực suy kiệt nói chuyện, ngươi là ai? Cung Trạch nhíu chặt lấy lông mày hướng trên mặt đất bóng đen hỏi, hai đầu lông mày không khỏi hiện lên một tia cảnh giác. Vừa nói, Cung Trạch hai tay chống chạm đất lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên. Mặc dù hắn thương đến rất nặng nhưng cũng may bây giờ còn có thể cố nén đau đớn hành động. Gặp trên mặt đất bóng đen vẫn là không có nói chuyện, Cung Trạch trên mặt cảnh giác chi tình càng nặng, hắn lảo đảo đi đến một bên trước bị Lâm Vũ đâm chết thủ hạ trước mặt, một cước giẫm lên chính mình tên này thủ hạ thi thể, hai tay ôm đâm vào tên này thủ hạ trên thân trường thương, cắn chặt răng, dồn đủ khí lực tiếp theo một tay lấy đâm vào trên thi thể trường thương rút ra. Cái này đột nhiên phát lực để cho Cung Trạch cũng mệt mỏi đến không nhẹ, từng ngụm thở hổn hển, bất quá bây giờ trong tay có trường thương che chở, trong lòng của hắn chợt cảm thấy an tâm không ít. Hắn đem trường thương trong tay dùng sức hướng trên mặt đất một đâm, toàn thân lực lượng đều đặt ở trường thương bên trên, tiếp theo lạnh lùng nhìn qua nơi xa bên bờ thân ảnh trầm giọng hỏi. Nếu như ngươi không nói lời nào lời nói, vậy cũng đừng trách ta trường thương trong tay không có mắt. Nói xong hắn thẳng thân thể, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Mau nói, ngươi là ai? Xích Tỉnh, là Xích Tỉnh sao? Nghe được hắn hô lên cái tên này, trên mặt đất nhân ảnh như cũ không có bất kỳ đáp lại nào, càng không ngừng hồng hộc thở hổn hển, thế nhưng tay lại hướng phía Cung Trạch vẫy vẫy. Cung Trạch sắc mặt biến đổi, trầm mặt tiếp tục hỏi. Thu Dã, ngươi là Thu Dã? Tại hắn hô lên cái tên này sau đó, trên mặt đất nhân ảnh lập tức giật giật ít hầu ủng ủ cục phát ra một tiếng vang trầm tựa hồ trong cổ họng có đàm, đồng thời khí lực có chút không xong, tiếp theo mập mờ dùng đông doanh lời nói cật lực nói ra. Cung Trạch trưởng lão, là, ta, Thu Dã. Cung Trạch gặp Thu Dã có đáp lại, lập tức đại hỉ không thôi, kinh ngạc nói. Ngươi thật là Thu Dã. Trong lòng của hắn một thời gian khuấy động khó bình, trong nháy mắt bị thật lớn cảm giác vui sướng vây quanh, quả thực có chút không dám tin, không nghĩ tới sống sót dĩ nhiên là hắn hai người thủ hạ một trong Thu Dã. Nếu bóng người này là Thu Dã, cái kia vừa rồi nổi lên mặt nước hai cỗ tử thi tự nhiên cũng chính là hắn một cái khác thủ hạ Xích Tỉnh cùng Hà Gia Vinh. Bên bờ bóng người lần nữa thấp giọng đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay tỏ ra suy yếu vô cùng. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Cung Trạch hưng phấn ngửa đầu cười to, trong hốc mắt không khỏi tuôn ra đầy nước mắt. Quá khó khăn, có thể bị giết cái này Hà Gia Vinh, thật sự là khó như lên trời. Cũng may, bọn hắn hiện tại cuối cùng đắc thủ rồi. Góc truyện audio.com. Bất quá cười cười, hắn tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, thần sắc một lần nữa trở nên ngưng trọng lên, híp mắt hướng phía bên bờ Thu Dã nhìn một cái, lạnh giọng nói ra. Ngươi đúng là Thu Dã. Ngay tại hắn vừa rồi kinh hỉ vạn phần thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới Hà Gia Vinh tiểu tử này âm hiểm xảo trá, toàn thân cao thấp trong nháy mắt phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Hà Gia Vinh không phải dễ dàng như vậy giết chết. Cho nên hắn bờ bên kia bên cạnh thân ảnh này thân phận một thời gian có chỗ lo nghĩ, hoài nghi có phải hay không Lâm Vũ giả mạo. Mặc dù thân ảnh này lúc nói chuyện dùng là đông doanh ngôn ngữ, nhưng Cung Trạch nội tâm hay là cảm giác hết sức bất an, rốt cuộc bóng người này cuống họng có chút khàn khàn, hơn nữa thanh âm hết sức suy yếu, một thời gian nghe không hiểu có phải hay không Thu Dã thanh âm. Bên bờ thân ảnh nghe được Cung Trạch lời này, lần nữa nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Tốt, ngươi đã nói ngươi là Thu Dã, vậy ngươi nói cho ta chúng ta lần này tới Viêm Hạ đều có ai? Cung Trạch hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm bên bờ thanh âm lạnh giọng hỏi. Ngươi đem bọn hắn danh tự từng bước nói cho ta. Chấm, tốt, tốt, bên bờ thân ảnh có chút gian nan mở miệng nói ra, bởi vì quá mức suy yếu, hắn nói chuyện thời điểm có chút hữu khí vô lực khàn giọng trầm giọng nói. Thiền, Dã, Tiểu Tuyền, Xích Tỉnh, Mộc, người nào, đều có ai? Cung Trạch nhíu chặt lấy lông mày nghiêng tai tử tế nghe lấy thế nhưng như cũng nghe không rõ thân ảnh này chỗ đọc danh tự cơ hồ một cái đều nghe không rõ, chỉ có thể lờ mờ nghe được một ít như có như không quen thuộc phát âm. Sau đó Cung Trạch kìm lòng không được hướng phía trước xê dịch mấy bước. Bên bờ cái thân ảnh kia như cũ tại phối hợp đọc lấy một ít danh tự, nhưng là Cung Trạch hay là nghe không rõ, hắn lần nữa vô ý thức hướng phía cái thân ảnh kia rời mấy bước, khoảng cách cái thân ảnh kia đã bất quá 7-8 mét khoảng cách. Người có thể hay không lớn tiếng chút, Cung Trạch cuối cùng không thể nhịn được nữa, nghiêm nghị hướng về phía bên bờ thân ảnh tức giận mắng. Đúng, xin lỗi Cung Trạch tiên sinh ta. Bên bờ thân ảnh thanh âm thống khổ hướng Cung Trạch nói xong, như cũ ngôn ngữ mập mờ căn bản nghe không rõ ràng. Cung Trạch híp mắt nhìn thân ảnh này liếc mắt tiếp theo một cước dừng lại, không còn tiến lên, trần chờ chỉ chốc lát tiếp theo lạnh giọng từng chữ nói ra. Ngươi không phải Thu Dã. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, nên gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít, không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.